Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Quang Mạc Trận, Thập Nhị Nguyên Thần, Hứa Dương, ông tổ nhà họ Lạc Lạc Tinh Kiếm, chủ nhà họ Lạc Lạc Tử Hà Đẳng Nhân, trong lòng đều là rùng mình, ngửa đầu nhìn trời, Lạc Thành Thiên không, vốn là xanh thẳm như nước, hiện tại nhưng có một đoàn đám mây khói hỗn hợp. Tại đây chút mây khói bên trong, mơ hồ có một loại uy thế kinh người, chậm rãi tản mát ra, không phải phổ thông biến thiên A, chấm ngoặc kép, ông tổ nhà họ Lạc Lạc Tinh Kiếm, con mắt híp lại, một luồng sát khí ở lan tràn, xem ra, là có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, Nhiễu Bạch Thủy chữa thương, chấm ngoặc kép, Lạc Tử Hà hét cao một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lòi đuôi. Đi ra cho ta. Trong thiên địa, một đạo mờ ảo tiếng vang vang lên. Lạc gia, không nên uổng phí mạnh mẽ. Hôm nay, Lạc Bạch Thủy hẳn phải chết hơn thế nơi. Lạc gia muốn chống lại, chỉ có thể là châu chấu đá xe. Không công liên lụy một đại gia tộc. Hừ, chỉ dám dùng huyền lực hóa âm thuật. Không dám dùng vốn là âm thanh. Là sợ bị nhận ra sao? Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Trong lòng hắn tức giận hỏa diễm dần dần bốc lên. Tiểu sát thần đã ở nơi này. Quá tốt rồi. Vậy thì cùng nhau giải quyết đi. Cái kia mờ ảo âm thanh không hề bị lay động. Vẫn không hiển lộ vốn là khẩu âm. Trên bầu trời mây khói. Đột nhiên bốc lên các loại sắc thái. Cuối cùng hóa thành 12 loại bất đồng màu sắc. 12 cái mạnh mẽ hùng vĩ khí tức ở lan tràn. Đem vùng thế giới này. Vững vàng trấn áp, loại uy thế này, hầu như so sánh với huyền hoàng giáng lâm, lão tổ, thậm chí có 12 tên huyền vương cao thủ. Hơn nữa, thực lực đều rất tốt, thấp nhất sợ là cũng có huyền vương trung kỳ, cao thậm chí là huyền vương đỉnh cao. Lạc Tử Hà sắc mặt có chút khó coi, Lạc Tinh Kiếm mặt trầm như nước, quát lên, Tử Hà, đi xin mời pháp chỉ, là... Lạc Tử Hà không chút do dự nào, chạm đích liền muốn rời đi. Thế nhưng, ở Lạc Tử Hà rời đi con đường trên, một đạo màn ánh sáng màu xám bay lên, ngăn trở đường đi của hắn. Ngay sau đó, chung quanh nhà, từng đạo màn ánh sáng dồn dập bay lên. Tổng cộng 12 diện màn ánh sáng, vừa khớp, tạo thành một tòa chỉnh tề đại trận. Trên bầu trời mờ ảo âm thanh lại vang lên. Lạc gia thánh nhân pháp chỉ, ai không biết, có điều, ở chúng ta thập nhị nguyên thần đại trận trước mặt, các ngươi căn bổn không có xin mời pháp chỉ cơ hội. Thập nhị nguyên thần đại trận, Hứa Dương lông mày sơn phong nhíu chặt, đây là một loại đường đường chính chính, chí đại mà mới vừa trận pháp, cũng không có cái gì thắng vì đánh bất ngờ địa phương. Chính là tập hợp 12 tên huyền vương cấp cao thủ lực lượng. Tạo thành vây nhốt đại trận, mỗi một đạo màn ánh sáng, đều đại biểu một độc lập nguyên thần không gian chiến trường. Bảy trận 12 tên huyền vương cường giả, cũng ở vào đại trận phạm vi, đưa bọn họ hết mức đánh bại. Thập nhị nguyên thần đại trận tự rách, cái này cũng là duy nhất phá trận phương pháp, không có thắng vì đánh bất ngờ địa phương, cũng là mang ý nghĩa thập nhị nguyên thần đại trận. Không cách nào thông qua thủ xảo biện pháp đến đánh tan. Chỉ có thể cùng đối phương 12 huyền vương. Cứng đối cứng địa quyết chiến. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ. Đối phương đối với hắn sở trường về trận pháp tin tức. Khẳng định có nghe thấy. Cho nên mới làm ra như thế một không có xinh đẹp trận pháp. Hừ, ta Hải Vân Lạc Thị. Mấy ngàn năm trường thịnh không suy. Vẫn đúng là không có mấy cái bọn đạo trích đồ. Có can đảm bắt nạt tới cửa đến. Lạc Tinh Kiếm trên mặt có nồng đậm sát khí. Tử Hà, phát tin tức, thông báo lão nhị lão tam bọn họ. Đến đây giết địch, xâm lấn 12 người. Một cũng không thể buông tha. Lạc Tinh Kiếm cùng Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên tu vi tương đương. Đều là vô địch huyền vương cấp độ. Sức chiến đấu bễ nghễ phổ thông huyền vương cao thủ. Hắn có nói câu nói như thế này sức lực. Trên bầu trời, một tiếng nói già nua vang lên. Lạc Tinh Kiếm, tính tình của ngươi vẫn là lớn như vậy à. Ngươi và ta thử một lần tay. Làm sao? Mạc Hóa Viên, Lạc Tinh Kiếm đương nhiên nghe được cái này thanh âm già nua chủ nhân. Hắn hít sâu một hơi, trái lại bình tĩnh lại, sắc mặt có chút khó coi. Hướng đông bắc một vầng mây khí tản ra, Mạc Hóa Viên cái kia nguy nga bóng người hiển lộ ra. Mạc Hóa Viên, ngươi còn dám tới Hoàng Đô Vệ Thành? Hải Hoàng, Hải Vân Viện chủ hai vị, ngay ở Hoàng Đô, khoảng cách ngươi giờ khắc này không đủ ngàn dặm. Hứa Dương cao giọng quát lên, ý đồ kinh sợ Mạc Hóa Viên. Không giống nhau. Không chờ Mạc Hóa Viên nói chuyện, giữa bầu trời cái kia mịt mờ tiếng vang liền mở miệng. Tiểu sát thần, không muốn mưu toan mượn dùng Hải Hoàng uy danh. Hải Hoàng bây giờ thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, mỗi ngày có 8 cái canh giờ đang bế quan chữa thương. Đừng nói phát sinh ở vệ thành chuyện món, coi như là Hoàng Đô chiến đấu, đều không thể kinh động hắn. Người rốt cuộc là ai? Lạc Tử Hà cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vì sao đối với Hải Hoàng đích tình huống biết đến rõ ràng như thế? Hừ, không mượn ngươi xen vào. Lại là một vầng mây khí tản ra. Mạc gia gia chủ Mạc Sơn Thanh lộ ra thân hình, một trường hướng về Lạc Tử Hà kìm mà rơi. Tử Hà huynh, ngươi và ta hai nhà đều là Hải Vân Tam gia gia chủ, bây giờ vừa vặn một phần cao thấp. Lạc Tử Hà ngang nhiên nói, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cũng là một trưởng đón đánh. Hai người này đều là hơn 100 tuổi. Bọn họ đều ở 70, 80 tuổi thời điểm tu thành vương hầu. Ở tại bọn hắn cái kia một đời, đều là kinh tài tuyệt diễm anh tài tuấn ngạn. Khi còn trẻ có bao nhiêu giao thủ, có điều ở lên cấp huyền vương sau khi, từng người tiếp trưởng gia chủ vị trí, quyền cao chức trọng, lo lắng cũng nhiều, trái lại đã không có giao thủ cơ hội. Bây giờ nhân duyên trùng hợp bên dưới, hai người rốt cục có thể lần thứ hai quyết chiến. Trong đó một màn ánh sáng tăng vọt, đem hai người hút thu hút bên trong. Đây là thập nhị nguyên thần đại trận có nguyên thần không gian chiến trường. Hai người chiến đấu sẽ ở nguyên thần không gian bên trong tiến hành. Một bên khác, Lạc Tinh Kiếm cùng Mạc Hóa Viên đồng dạng tiến vào một bên khác nguyên thần không gian bên trong. Ở thập nhị nguyên thần bên trong đại trận, hết thảy đối chiến người đều sẽ bị hút vào nguyên thần không gian. Mãi đến tận có một vừa dứt bại, nguyên thần không gian mới có thể lần thứ hai mở ra. Hứa Dương bên cạnh hai đại huyền vương cao thủ, trước sau bị Mạc gia hai người tuyển chọn, đưa vào nguyên thần không gian chiến trường đại chiến. Hắn đột nhiên ý thức được không ổn. Đối phương rõ ràng dựa dẫm nhiều người, muốn dùng đổi quân chiến thuật, đem Tà Hoàng hộ vệ bên cạnh cao thủ từng cái dẫn ra, thật thuận tiện bọn họ đối với Tà Hoàng ra tay. Tây Bắc Phương, một vầng mây khí tản ra, một khuôn mặt như đao tước cái rìu đánh cho oai hùng nam tử, âm thanh như kim thạch giao kích, tranh nhiên vang lên. Nghe tiếng đã lâu tiểu sát thần Hứa Dương, sức chiến đấu nghịch thiên, lấy huyền quân cảnh giới, liên tiếp chém giết nhiều tên vương hầu, ân canh kim bất tài, đồng ý lĩnh giáo đại năng, liền bách mộ vực cao thủ cũng tới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lông mày chăm chú nhăn lại đến, ở ân canh kim bên cạnh, lại có hai đóa mây khói tản ra, một cao một thấp hai tên ông lão xuất hiện, trong đó cao to ông lão âm tiếu nói rằng, canh kim, hà tất nhiều lời, trực tiếp đem tiểu tử này kéo vào nguyên thần không gian chiến trường chính là. Ục ịch ông lão nói rằng, chính là Lạc Bạch Thủy bên người, cũng là này ba cái cao thủ, trực tiếp lấy đi, còn lại cửu đại huyền vương hợp lực đánh giết Lạc Bạch Thủy. Không tin hắn còn có thể phiên thiên. Ân canh kim hơi gật đầu, quanh thân kim quang tăng vọt, hóa thành một đạo màu vàng búa lớn, hướng về Hứa Dương cách không đánh xuống. Ở ân canh kim hướng về Hứa Dương ra tay thời khắc, trong đó một mặt màn ánh sáng lóng lánh ánh sáng, ý đồ hút nhiếp Hứa Dương. Ân canh kim hai người đi vào. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.